Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, gặp phải cố nhân. 1994 năm Phúc Đán xã hội học hệ còn rất lạnh môn. Thậm chí đều không thể trở thành độc lập viện hệ, chỉ có thể tạm thời sống nhờ tại Pháp học viện dưới mái hiên. Đệ tử nhân số cũng không nhiều. Tống Duy Dương chỗ lớp tương đối tiêu chuẩn 36 người. Có chừng 1/4 thuộc về tự trả tiền sinh. Cái này rất bình thường. Ít lưu ý chuyên nghiệp nha. Phi thường thích hợp chiêu sinh kiếm tiền. Bất quá Tống Duy Dương đối với cái này có chút thỏa mãn. Các sư phụ trình độ không tệ. Ngẫu nhiên còn có thể thỉnh dân quốc đại sư Phi Hiếu Thông đến làm tọa đàm. Tiếp qua vài năm mới khủng bố. Tống Duy Dương từng xem qua một thiên, tên là cái kia tự do mà vô dụng tình yêu, giảng chính là ba cái lão giáo sư vì một người nữ sinh tranh giành tình nhân sự tình. Câu chuyện tự phát sinh ở nơi đây, trong đó hai cái giáo sư trước sau đảm nhiệm hệ chủ nhiệm. Cuối cùng một cái giáo sư xa phó hải ngoại, đem bà xã hội học hệ khiến cho chướng khí mù mịt. Nhân viên nhà trường đều nhìn không được rồi. Trực tiếp tiến hành thay máu chỉnh đốn, mời một người tuổi còn trẻ du học về đảm đương hệ chủ nhiệm. Tống Duy Dương cùng Chu Chính Vũ đi vào phòng học thời điểm. Mặt khác đồng học đã muốn dùng phòng ngủ vì đơn vị. Top 5, top 3 ngồi cùng một chỗ trò chuyện được rất tốt kinh sức lực. Tống Duy Dương xuất hiện cũng không khiến cho cái gì oanh động. Thì vài một học sinh cảm giác hắn quen mặt mà thôi. Cái này lại bình thường bất quá, mặc dù có bài hát phi thường náo nhiệt, MV nam nhân vật chủ yếu đẹp trai đắc một bức, nhưng cũng không phải nổi danh ca sĩ. Đi qua quá khứ hơn nửa năm ai còn nhận thức Chu Kiệt Luân MV nữ chủ rất đẹp. Người bây giờ còn nhớ rõ mấy cái chạm trước mặt người cũng không nhận ra được. Một cái đạo lý, cũng không biết trải qua bao lâu. Ngồi cửa ra vào đồng học đột nhiên hô, chủ nhiệm lớp đến rồi. Một thân ảnh tránh tiến phòng học, Tống Duy Dương quay đầu nhìn lại, lập tức mộng bức dĩ nhiên là Lâm Trác Vận. Lâm Trác Vận mỉm cười đi tới, ánh mắt trong phòng học quét một lần, chứng kiến Tống Duy Dương lập tức cũng có chút kinh ngạc. Nàng qua rất nhanh thần trí, đi đến bục giảng, cười tự giới thiệu. Ta gọi Lâm Trác Vận, là của các người lớp phụ đạo viên, mọi người về sau có thể làm bằng hữu. Ta cũng là vừa điều đến Phúc Đán, để cho chúng ta cùng một chỗ tại mới hoàn cảnh cộng đồng cố gắng. Phúc Đán xã hội hệ, tại 10 năm trước tập thể nhập vào Thịnh Hải Đại học. Cho đến 6 năm trước, Phúc Đán mới trọng khai mở xã hội hệ, tăng thêm trợ giáo cùng kiêm chức giáo sư. Tổng cộng cũng chỉ có 9 lão sư. Năm nay xã hội hệ khuếch trương đại quy mô. Thầy giáo lực lượng cũng không đủ. Chỉ có thể đi hệ khác điều tạm. Đồng thời với bên ngoài tiến hành thông báo tuyển dụng. Phụ thân của Lâm Trác Vận biết được tin tức này. Lập tức lại để cho con gái làm chuẩn bị. Hoàn toàn bằng vào bản thân thực lực thông qua thi viết nhào bột mì thử. Hiện tại. Lâm Trác Vận là xã hội học hệ một gã tiểu giảng sư, đồng thời kiêm nhiệm Tống Duy Dương chỗ lớp phụ đạo viên. Cái này đặc biệt sao cũng thật trùng hợp. Tống Duy Dương chỉ biết là vị này gì nhỏ đương làm qua lão sư. Lại không rõ ràng lắm nàng tại Phúc Đán cũng đã dạy. Bất quá cái này cũng rất hợp lý, nếu không có nàng đến Thịnh Hải cái này thành phố lớn. Cũng không còn cơ hội tiếp xúc bên ngoài mong đợi nhân viên. Cuối cùng bị người ngoạt đắc bỏ trốn chạy tới nước Mỹ định cư. Khó trách mấy tháng này đều không có gặp Lâm Trác Vận. Nguyên lai người ta một mực cố gắng điệu bộ khóa. Chuẩn bị Phúc Đán thông báo tuyển dụng cuộc thi. Lớp học nam đồng học vô cùng hưng phấn. Dù sao mỹ nữ chủ nhiệm lớp chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cũng có một ít học sinh cảm giác Lâm Trác Vận rất quen mặt. Thậm chí nhận ra nàng là thiên chỉ hạc biểu diễn người. Hỉ phong đồ hộp hình tượng người phát ngôn. nhưng không dám xác nhận phải chăng thuộc về cùng là một người. Lâm Trác vẫn cố ý không đếm xỉa Tống Duy Dương, vỗ tay nói, trước làm tự giới thiệu, theo hàng thứ nhất bắt đầu, từ trái đến phải, vị này đồng học Thỉnh. Mọi người khỏe, ta gọi Lục Vĩ, đến từ Cát Tỉnh, ta thích lịch sử cùng văn học, hy vọng có thể cùng các học sinh nhiều hơn trao đổi. Ta còn tự ý chạy cự ly dài bước, đợi tới trường học khai mở đại hội thể dục thể thao. Ta nhất định toàn lực ứng phó, vì lớp tập thể tranh đoạt vinh dự. Cảm ơn mọi người khỏe, ta gọi, lần lượt đệ tử giới thiệu xong tất. Rốt cục đến phiên Tống Duy Dương, hắn cười hì hì nói, mọi người khỏe, ta cùng Hỷ Phong Băng Trà lão bản trùng tên trùng họ cùng quê quán. Ta gọi Tống Duy Dương, đến từ Tây Khang Tỉnh, chí hướng của ta là vì Tổ quốc xây dựng góp một viên gạch, vì Trung Hoa dân tộc vĩ đại phục hưng mà không chế phấn đấu, để cho chúng ta vì cái mục tiêu này mà cùng một chỗ cố gắng. Cảm ơn mọi người, ha ha ha ha, không ít đồng học trực tiếp cười rộ lên, đoạn văn này nếu như đặt ở 10 năm trước, tuyệt đối sẽ đưa tới cả sảnh đường tiếng vỗ tay, bởi vì đó là các học sinh cộng đồng truy cầu. Nhưng hiện tại nha, trên xã hội, đọc vô dụng luận đều đi ra. Hết thảy dùng kinh tế làm trung tâm, ai còn nhớ rõ cho Tổ quốc phá phòng ở góp một viên gạch. Lâm Trác vẫn cố nén mắt trợn trắng xúc động, trì hoãn khẩu khí, đột nhiên cười nói, đã Tống đồng học có vĩ đại như vậy chí hướng, vậy thì do ngươi tới làm lớp trưởng. Ngoặc kép, Tống Duy Dương lập tức há hốc mồm, vội vàng nói, lão sư, ta cảm thấy đắc lớp trưởng người chọn lựa, nên vậy lấy dân chủ hình thức sinh ra, rất khó tưởng tượng, cái này đều cái gì niên đại rồi. Tại thuần khiết bên trong tháp ngà voi, rõ ràng còn có loại này độc tài bổ nhiệm phương thức. Ta đối với cái này tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị. Chúng ta không cần phải độc tài, chúng ta muốn kêu gọi dân chủ. Mọi người nói có đúng hay không? Dạ. Một đại bang đệ tử đi theo ồn ào, sau đó hì hì cười lên ha hà. Lâm Trác vẫn nói, cái kia tốt. Đồng ý Tống đồng học làm lớp trưởng Thỉnh nhấc tay, vượt qua quá nửa tựu có hiệu lực, xoát xoát xoát dơ lên một đống lớn, ngoại trừ cá biệt còn có tiểu tâm tư đệ tử, những người khác mang theo ồn ào xem kịch vui tâm tính toàn bộ nhấc tay. Lâm Trác vẫn thỏa mãn nói, Tống đồng học, ngươi còn có cái gì không dám, ta kháng nghị. Tống Duy Dương nói, dân chủ đầu phiếu, không thể chỉ có một người được đề cử, ngươi đây là giả dân chủ. Lâm Trác vẫn chẳng muốn cùng hắn càn quấy, nói thẳng, Thỉnh vị kế tiếp đồng học làm tự giới thiệu. Tự giới thiệu chấm dứt, liền bắt đầu tuyển lớp phó cùng các loại ủy viên. Tuyển cử xong, Lâm Trác vẫn lại an bài thoáng một tí công tác, cuối cùng đối với Tống Duy Dương nói, Tống đồng học, ngươi là lớp trưởng, ngày mai nhớ rõ an bài các học sinh lĩnh giáo khoa. Còn có, kế tiếp huấn luyện quân sự, người cũng muốn tốn nhiều một điểm tâm tư. Có vấn đề gì tùy thời theo ta liên lạc. Ta hao tâm tổn trí cái chùy, nào có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Không được, đắc tìm đại lý lớp trưởng. Đợi Lâm Trác vận vừa biến mất, Tống Duy Dương lập tức hướng lớp phó Đài Vũ đi đến. Cái này lớp phó đại khái là người mê làm quan, tuyển cử thời điểm phi thường tích cực, thậm chí đối với lớp trưởng chức vụ cũng cực kỳ đỏ mắt. Đái đồng học, ngươi hào. Tống Duy Dương mỉm cười lộ ra tùm nanh trắng. Đái Vũ lễ tiết tính cười nói, Tống đồng học ngươi hào. Tống Duy Dương nói, Đái đồng học, ta hoạn có đau nửa đầu, đây là một loại bệnh mãn tính. Bình thường không thể quá mức mệt nhọc, hoàn toàn vô pháp đảm nhiệm lớp trưởng chức vụ. Nhưng phụ đạo viên khư khư cố chấp, ta cũng không thể hiện tại tự từ chức. Cho nên Đái Vũ nghe không hiểu. Cho nên, ta muốn mời Đái đồng học dùng lớp phó thân phận, toàn quyền thay lớp trưởng chức vụ, Tống Duy Dương nói, vì toàn lớp đồng học tiến bộ, vì lớp tập thể vinh dự, ta nhớ ngươi có nên không chối từ, tốt. Đái Vũ mừng rỡ như điên, Tống Duy Dương cũng cao hứng, cũng không biết Lâm Trác Vận có thể hay không tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại Tống Duy Dương lừa dối lớp phó thời điểm, Trung Đại Hoa mặt mày rạng rỡ cái kia đồng thời tiêu điểm thăm hỏi rốt cục truyền ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.